Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 312, chương 312, phi độn chi thuật. Đã xa bỉ thi đã đền tội, mặc dù cũng không phải là bọn hắn tự tay hoàn thành, nhưng đối với Tường Chánh bọn hắn tới nói tự nhiên đồng dạng. Cho nên, Tường Chánh cùng Tường Diên liền hướng Thiệu Dương bọn hắn cáo từ. Tường Diên y nguyên không bỏ. Địch, ngươi chuẩn bị cùng chúng ta trở về, vẫn là đi theo Phương Diệp đạo hữu? Địa hồ vậy có chút cảm động. Nó thẳng độc thân một cáo đã quen, còn là lần đầu tiên đụng phải quan tâm như vậy nó người. Quả nhiên là làm nó cũng có loại thân nhân cảm giác. Nhưng là dù vậy, một phen trầm thống trầm ngâm về sau, địa hồ vẫn là lựa chọn đi theo Thiệu Dương. Tường Chánh, Tường Diên lại thất vọng, lại không khỏi mừng thay cho địa hồ. Cho nên, bọn hắn rơi vào đường cùng, đành phải hướng Thiệu Dương bọn hắn cáo từ. Thiệu Dương lần nữa cảm ơn bọn hắn, địa hồ lưu luyến không rời. Thiệu Dương vậy thở dài, hắn lại biết địa hồ như thế lựa chọn nguyên nhân thực sự địa hồ đã đi theo Thiệu Dương lâu như vậy. Tự nhiên quá sớm liền cảm giác được những thứ này mảnh vỡ thời gian cùng thế giới hiện thực khác. Biết đây chỉ là hư ảo, bọn hắn sớm muộn muốn rời khỏi nơi này. Vậy lưu tại Tường Chánh bên cạnh bọn họ lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng hướng Thiệu Dương tỏ một chút trung tâm, cùng Tường Chánh bọn hắn sau khi tách ra, Thiệu Dương vẫn là về trước Đại Nhân Quốc một chuyến, nói cho bọn hắn Sa Bỉ Thi đã đền tội tin tức. Mặc dù không có Sa Bỉ Thi thi thể, nhưng Thiệu Dương nói chắc như đinh đóng cột, thậm chí còn cho bọn hắn chỉ ra Sa Bỉ Thi động phủ chỗ. Đại Nhân Quốc trên dưới tự nhiên lại không hoài nghi, mỗi một cái đều là vui mừng khôn xiết. Đại Nhân Quốc quốc vương liên tục dùng trọng lễ tạ ơn. Thiệu Dương khước từ, chúng ta tìm tới Sa Bỉ Thi động phủ lúc, cái sau đã đền tội, không phải ta chi công, không dám mạo hiểm lĩnh ban thưởng. Đại Nhân Quốc quốc vương lại cười nói, Phương Diệp thượng tiên, đây là nói chỗ nào lời nói? Cho dù cái này Sa Bỉ Thi không phải thượng tiên chỗ tru sát, nhưng thượng tiên thẳng vì chuyện này bôn tàu, thậm chí đi xa ngàn dặm tìm kiếm giúp đỡ, tể quốc trên dưới vô cùng cảm kích. Những phần thưởng này thượng tiên nếu là không chịu cầm, chúng ta mới là thẹn trong lòng. Gặp Đại Nhân Quốc quốc vương tha thiết khuyên bảo, mười phần thành khẩn, Thiệu Dương mới nhận lấy. Đại Nhân Quốc cảnh giới tu luyện, đủ loại kỹ nghệ đều muốn thô ráp một ít, lại tăng thêm bọn hắn sử dụng đủ loại pháp bảo chi vật, đều là dựa vào Đại Nhân Quốc hình thể tới, đối với Thiệu Dương tới nói tự nhiên không lớn dùng được. Cho nên, Đại Nhân Quốc quốc vương tạ ơn Thiệu Dương, cũng là lấy đủ loại vật liệu làm chủ. Thiệu Dương kiểm kê, nhưng gặp có thật nhiều Đại Nhân Quốc độc hữu chân quý thiên tài địa bảo, cùng rất nhiều hiếm thấy linh dược, mặc dù so Thanh Khâu hồ tộc nơi đó ít đi không ít, nhưng giá trị cũng đã mười phần không ít. Hai bên thu hoạch cộng lại, sợ đã không thua kém 10.000 tích phân. Thiệu Dương cơ hồ đều có trực tiếp trở về thế giới hiện thực, đi phía chính phủ nơi đó hối đoái thành tích phân xúc động. Cũng may, ngẫm lại phía sau nhiệm vụ chính tuyến ba ban thưởng môn kia thần hỏa thần thông, cùng nhiệm vụ chi nhánh hai ban thưởng tông sư kiếm thuật, đều là Thiệu Dương có chút mong đợi. Cho nên, cũng chỉ có đi đến như thế một lần. Thần hỏa thần thông, tên như ý nghĩa, hẳn là vận dụng thần hỏa một loại pháp môn A. Đột phá đến cấp C về sau, liền sẽ nhóm lửa thần thông, có thể vận dụng đủ loại thần thông, nhưng loại này vận dụng phần lớn là đem thần hỏa làm phụ trợ thủ đoạn. Cái này trực tiếp thôi vận thần hỏa cũng là lần đầu tiên nghe. Thiệu Dương tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, nên rời đi. Thiệu Dương hướng Đại Nhân Quốc quốc vương cáo từ, cái sau tha thiết giữ lại. Thế là Thiệu Dương lại ở thêm mười mấy ngày, lúc này mới động thân đường về. Linh giác 105, nhục thân 99, năng lượng 99, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, đại thành bộ phận, Thiệu Dương tu vi tiếp tục tăng lên, nhục thân, năng lượng hai loại thuộc tính, vậy bắt đầu tới gần 100 điểm giới hạn, tin tưởng chỉ cần có cơ duyên, liền nhất định sẽ đột phá tầng này bình cảnh, đem hai loại thuộc tính vậy tăng lên đạo cấp B, lên đường. Thiệu Dương đem chập long trúc ném ra, khoanh chân ngồi tại chập long trúc bên trên, chập long trúc lập tức hóa thành một đạo ánh sáng xanh, thẳng đến lấy phương Tây mà đi. Hắn mặc dù cũng không biết cụ thể phương vị, nhưng hướng phía Tây phi độn, đại phương hướng là sẽ không sai. Bây giờ Thiệu Dương cũng có đủ loại phi độn chi pháp, trong đó nhất nhanh chóng, bí mật nhất thuộc về ngũ hành độn thuật, nhưng lại tiêu hao khá lớn, cho nên Thiệu Dương bình thường càng ưa thích dùng chập long trúc ngự khí phi hành. Món pháp bảo này cùng Thiệu Dương rồng ngủ đông pháp cùng một nhịp thở. Thiệu Dương thôi vận, mượn lực phi độn, nhất là dùng ít sức, tuy là tiến nhanh ngàn dặm, cũng có thể thần hoàn khí túc, cơ hồ không có bao nhiêu tiêu hao. Mặt khác còn có thể dùng long ngâm kiếm hoặc là tử nguyệt kiếm ngự kiếm phi hành. Cùng so sánh bạo phát tốc độ càng nhanh, chỉ là tiêu hao vậy khá lớn. Đương nhiên, nói chập long trúc ngự khí phi hành hơi chậm, vậy cũng chỉ là tương đối cái khác phi hành thủ đoạn tới nói. Lấy Thiệu Dương lúc này tu vi, phi độn y nguyên 10 phần nhanh chóng, thoáng qua ngàn dặm đương nhiên còn kém xa lắm. Nhưng là thoáng qua trong lúc đó bay ra 5-60 mét vẫn là không có vấn đề. 100 mét không đủ 2 giây. Chính là nhanh như vậy. Đương nhiên, liền, vận tốc âm thanh cũng còn kém xa lắm đâu. Cho nên, còn phải tiếp tục cố gắng. Thiệu Dương một mặt nghĩ như vậy, một mặt gấp rút phi độn. Ai, chính là nhàm chán chút. Thiệu Dương buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến. Thử nghĩ a, tu sĩ này ngự khí phi hành, cố nhiên rất gặp thần thông, nghe 10 phần tiêu sái, nhưng cái này liên tục phi hành trên không trung một ngày. Vậy cũng rất buồn tẻ a, liền giống với lái xe, có cái định nhanh tuần hành mới tốt. Hả, vừa nghĩ đến đây, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, chính mình không phải có treo máy hình thức a, nghĩ đến liền động. Thiệu Dương lúc này linh giác khẽ động, khởi động treo máy hình thức, vèo, Thiệu Dương lập tức chỉ cảm thấy chính mình phảng phất từ trên thân thể rút ra đi ra. Mắt thấy thân thể của mình khống chế chập long trúc, không ngừng cấp tốc phi độn, mà chính hắn thì có thể phân ra tâm thần, tiếp tục tham ngộ, tu luyện, cũng là thú vị, trong trời cao, cấp tốc phi độn, cuồng phong quất vào mặt. Lại có loại khác niềm vui thú. Ha ha, cái này treo máy hình thức vẫn là rất hữu dụng nha. Thiệu Dương hài lòng. Hơn nữa, Thiệu Dương cẩn thận cảm giác, mặc dù loại này treo máy hình thức dưới không có khả năng làm quá tinh tế thao tác, nhưng là cơ bản gia tốc, giảm tốc, lẩn tránh chướng ngại, xuyên thẳng qua phi hành, cái kia đều 10 phần trôi chảy. Thậm chí không thể so với Thiệu Dương tự mình khống chế sai. Đây quả thực đã không phải là định nhanh tuần hành, mà là lái tự động. Quả thực là tập laser radar, cao tinh độ địa đồ, V2X kỹ thuật, AI phép tính vân. Vân là một thể, tuyệt đối, công nghệ cao. Một ngày một đêm, liền xem như có, lái tự động. Thiệu Dương vẫn còn có chút không kiên nhẫn được nữa. Hơn nữa, làm sao có xa như vậy? Coi như mình không cẩn thận đi Bột Hải Vịnh xa nhất đổ bộ địa điểm, cũng nên không sai biệt lắm đến đi. Thật sự là kỳ quái. Mà liền tại lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đang có vài bóng người. Tại một tòa đảo hoang chút gì không còn sống cái gì. Có người. Thiệu Dương lúc này chuyển động suy nghĩ. Tốt xấu xuống hỏi thăm đường đúng không? Cho nên, Thiệu Dương độn quang vừa thu lại, hướng về kia đảo hoang bên trên rơi đi. Bất quá, Thiệu Dương tâm tính cẩn thận, mặc dù bây giờ thần thông càng thêm rộng rãi, tu vi càng thêm tinh thâm, nhưng y nguyên cẩn thận dùng ngũ hành độn thuật rơi vào một bên, lặng lẽ tìm tòi đi qua. Cái này nghe xong, lại làm cho Thiệu Dương lập tức phát hiện dị trạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.